Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Tại vì giờ đây mắt của mình nó hơi mờ cho nên hôm nay không đeo kính, chấp nhận ăn quả phản quang vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã nghĩ ra một cái kế hoạch dẫn mọi người của Liên bang vào trong hang thần binh để sử dụng cái tính năng của minh khí. Bây giờ thì nó đã sửa chữa được 1/10 để đe dọa để cho mọi người không còn gọi là thèm thuồng đối với minh khí nữa. Ngoài ra thì Thái Thượng Trưởng Lão Lý Hành Văn cũng có vẻ phát hiện ra một số thứ cho nên đã nhắc nhở khéo Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Lão Phu Thiên Soái Tử, có nghĩa là con trời mà còn đẹp trai banh cả nhà cầu. Tầng phòng hộ này rõ ràng là còn mạnh hơn bức tường ngăn cản trước kia nhiều. Chỉ riêng khí tức của nó cũng khiến đám người có mặt trong hang thần binh phải biến sắc. Ngay khi tầng phòng hộ màu tím này xuất hiện, thì nó như một tầng màn sáng màu tím nhanh chóng lan ra chung quanh, trực tiếp va chạm với Lý Hành Văn đứng đầu. Lý Hành Văn đột nhiên biến sắc, thậm chí còn không thể chống cự, thì thân thể đã bị màn sáng đẩy ngược trở lại. Ông cũng như thế, thì càng không cần nói tới vực chủ sao hỏa và những kết đan còn lại. Chỉ trong nháy mắt tất cả tu sĩ trong hang thần binh đều rúng động dữ dội, bị màn sáng tím này đẩy lùi. Nhất là vực chủ sao hỏa, trong lúc rút lui, hô hấp của cô trở nên dồn dập hơn, sắc mặt biến đổi. Rõ ràng tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây đã vượt quá dự đoán của cô. Cô thực sự không thể ngờ là sau bức tường kia còn một màn sáng tím thế này. Nhất là việc màn sáng tím bộc phát khiến cô cảm giác giống như nó bị điều khiển. Chẳng lẽ thần binh minh khí ở đây thực sự có chủ sao? Vực chủ sao hỏa giật mình kinh ngạc, lúc lùi lại còn nhìn sang Lý Hành Văn, cũng thấy rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc trong mắt ông. Rõ ràng là màn sáng này không hề có ác ý với mọi người, nên chỉ đẩy người ra, chứ không đả thương ai. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tất cả mọi người đây phải hoảng sợ, không ít người kinh ngạc hét to. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người cũng ra vẻ giật mình hoảng sợ. Rõ ràng độ cường hãn của màn sáng này đã vượt xa tưởng tượng của họ. Lúc này tất cả đều rối rít rút lui. Đồng tử của Lý Hành Văn co rụt lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ ngọc, chỉ cần bóp nát là có thể khởi động bom phản linh và trận pháp hệ mặt trời. Nhưng ông không có lập tức làm vậy, mà chỉ kinh ngạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Đúng lúc này một cỗ khí tức kinh thiên động địa đột nhiên phát ra từ trong màn sáng tím như gió lốc. Khí tức này mạnh tới mức có thể đè bẹp cả Nguyên Anh, không thèm đếm xỉa kết đan. Nó bao phủ cả hang thần binh như hóa thành thần niệm nào đó, quét qua trên người tất cả. Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều giật mình chấn động như bị đạo thần niệm này xẹt qua tâm thần. Cùng lúc đó một âm thanh uy nghiêm có phần tức giận đột nhiên vang vọng trong đầu tất cả. Ồn ào quá! Âm thanh này như tiếng sấm rền trực tiếp nổ tung trong hang thần binh, vang vọng bên tai của mọi người, khiến tâm thần của tất cả chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác tang thương ẩn chứa trong đó. Giống như người vừa lên tiếng đã tồn tại quá lâu, cho nên ngay cả âm thanh cũng già nua và mênh mông như vậy. Âm thanh xuất hiện cũng khiến cho tất cả tu sĩ liên bang có mặt ở đây biến sắc lần nữa. Một số người vốn đã có suy đoán về thần binh này, cho rằng chủ nhân của nó vẫn còn tồn tại bên trong. Chẳng qua theo suy đoán của liên bang thì khả năng này là rất nhỏ. Nhưng sau khi âm thanh này vang lên thì khả năng cực nhỏ đã biến thành toàn bộ. Bên trong, thần binh sao hỏa thực sự có chủ nhân tồn tại. Nhất là đối phương rõ ràng thâm sâu khó dò. Lời này không phải dùng bất kỳ ngữ âm của nền văn minh nào, mà dựa vào thần niệm để truyền ý chí nào đó, vang vọng trong tâm thần của mọi người. Nó vượt qua giới hạn của ngôn ngữ như tiến hành trao đổi tinh thần. Thủ đoạn này dễ dàng khiến người ta phải sợ hãi. Quả nhiên là có người. Vực chủ sao hỏa nhào mắt lại. Đến nay cô mới biết bên trong thần binh ở sao hỏa của cô có một vị tu sĩ ngoài hành tinh thế này. Điều này khiến trong lòng cô dậy sóng, đồng thời trong lòng cũng để cao cảnh giác, bởi vì hạo kiếp của sao thủy vẫn còn ở ngay trước mắt. Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt hoảng sợ như không dám tin, thậm chí còn nín thở, thân thể toàn rút lui. Dù trước đó Lý Hành Văn đã đoán minh khí này có liên quan đến Vương Bảo Nhạc, nhưng nay thấy vậy cũng phải nghi hoặc phần nào. Ông hít sâu một hơi, sau đó lùi lại vài bước, rồi ôm quyền cúi đầu với màn sáng tím kia. Tiền bối, bọn ta tới từ nền văn minh trái đất thuộc về hệ mặt trời. Hành tinh này thuộc về nền văn minh của bọn ta, bởi vì không biết tiền bối ở đây nên mới quấy rầy, mong tiền bối thứ lỗi. Lúc nói những lời này, Lý Hành Văn cố gắng chấn động linh thức, cũng ẩn chứa thiện ý mà mình muốn biểu đạt. Thật ra lúc này ông cũng bị màn sáng tím này làm cho rúng động không thôi. Mọi người ở đây đều run rẩy hồi lâu, Sau khi Lý Hành Văn lên tiếng thì trong màn sáng tím đó lại truyền ra âm thanh đầy vẻ nghi hoặc. Văn Minh nào? Rõ ràng trước khi Lão Phu bế quan thì đây là nơi Minh Tông của ta quản lý. Nói tới đây âm thanh giả nua chợt dừng lại, thần niệm bộc phát ra lần nữa, nháy mắt đã lan ra khắp nơi rồi biến mất. Sau đó im lặng hồi lâu mới có tiếng thở dài vang lên. Hóa ra đã qua lâu như vậy rồi. Lý Hành Văn và vực chủ sao hỏa đều bị đạo thần niệm chợt lóe lên rồi biến mất này làm cho giật mình. Những tu sĩ kết đan còn lại cũng thở dồn run rẩy lên hồi. Lý Hành Văn vẫn luôn nắm chặt thẻ ngọc trong tay, chần chờ một lúc rồi cúi đầu với màn sáng tím lần nữa. Tiện bối, nơi này hiện nay là nền văn minh trái đất. Sau khi Lý Hành Văn lên tiếng thì trong màn sáng tím lại có tiếng thở dài vọng ra. Lão Phù Thiên Soái Tử vì tìm kiếm con đường lên trời nên đã tu hành ở đây hơn 10 vạn năm. Dù đạo tâm vĩnh hằng nhưng thiên địa xa vời, không ngờ vũ trụ đã thay đổi đến kỷ nguyên này. Thanh âm tang thương kia lại vọng ra từ trong màn sáng tím, vang vọng trong tâm thần tất cả mọi người. Cái tên Thiên Soái Tử lập tức được mọi người nhớ kỹ, cả đám cố gắng thu liễm tâm thần, vội vàng bái kiến đầy cung kính. Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người cũng run rẩy bái kiến, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Phải cần phải nói vị chủ nhân của thần binh kia chính là lão giả quốc sư, khí linh của hắn. Quan trọng nhất là những lời này đều do Vương Bảo Nhạc hắn nghĩ ra, cái tên Thiên Soái Tử đó lại là tác phẩm đắc ý nhất của hắn. Tuy rằng lúc trước khi hắn ra lệnh cho lão giả quốc sư nói vậy, thì hắn ta ngượng mồm không nói ra được, nhưng do Vương Bảo Nhạc ra lệnh cho nên lão phải khuất phục. Bản thân lão giả quốc sư cũng không làm Vương Bảo Nhạc thất vọng, mấy lời hắn ta nói ra, suýt chút nữa đến cả Vương Bảo Nhạc cũng tin răm rắp. Còn màn sáng tím kia đúng là màn sáng phòng hộ có thể sánh với linh tiên cảnh đại viên mãn mà Minh Chu có thể kích phát sau khi sửa chữa được 1/10. Mà chấn nhiếp toàn trường cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Thái thượng trưởng lão Gia Gia đã ngầm gợi ý cho ta là phải chấn nhiếp liên bang một phen thì mới có thể khiến họ bớt dòm ngó nơi này. Bây giờ chắc là chấn nhiếp cỡ này là đủ rồi, không thể làm quá đáng, lỡ như thái thượng trưởng lão khởi động bom phản linh thì bỏ cụ. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn biết rõ kế hoạch bước đầu của mình đã thành công, tiếp theo thì chỉ cho lão giả quốc sư lên tiếng để hoàn thành bước hai mà thôi. Dựa theo sắp xếp của hắn thì bước đầu của kế hoạch chính là chấn nhiếp, bước thứ hai thì chính là vừa dọa đám người này, lại vừa khiến thế lực khắp nơi lẫn tổng thống liên bang không dám dòm ngó mình khí nữa. Nhưng hắn cũng biết liên bang vì đạt được thần binh sao hỏa này mà đã tiến hành chuẩn bị vô cùng kỹ càng, lại trả giá rất nhiều. Nếu như phải rời khỏi đây mà không được gì cả thì thế nào trong lòng cũng không cam. Thế nên trong kế hoạch này Vương Bảo Nhạc tính toán đưa ra một vài chỗ tốt. Lúc này âm thanh tang thương của lão giả quốc sư cũng vọng ra từ bên trong màn sáng tím. Nếu như vũ trụ đã thay đổi, nền văn minh của các ngươi đã vực dậy ở đây, thì ước định của Lão Phu với Minh Tông năm xưa cũng không còn nữa. Thôi vậy, Lão Phu là vô thượng tiên tôn, chẳng chiếm không hành tinh của các ngươi làm gì. Sau này phàm là người tu luyện ở bên ngoài động phủ của bản tiên tôn thì sẽ được ban thưởng thiên nguyên sinh cơ. Lời này vừa ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn lập tức bộc phát từ trong màn sáng màu tím. Khí tức này vô cùng nồng đậm như ẩn chứa sinh cơ vô hạn, từ hang thần binh tràn ra khắp cả đặc khu, khiến cho bầu trời sao hỏa biến sắc, mặt đất ầm ầm rung chuyển, vô số tu sĩ bên ngoài đều giật mình hoảng hốt. Cỗ sinh cơ nồng đậm này trực tiếp bao trùm cả đặc khu, khiến cho cây cỏ lập tức vươn cao, tất cả tu sĩ và người thường ở đây đều hít thở dồn dập, cảm nhận được thân thể trở nên vô cùng thoải mái, giống như chỉ cần đứng trên mảnh đất này thì tinh thần sáng láng, thoải mái nhẹ nhàng. Một màn này khiến mọi người trong hang thần binh giật mình hoảng hốt, tất cả không biết phải làm sao, đành nhìn về phía của Lý Hành Văn. Trong lòng Lý Hành Văn cũng cảm thấy chần chừ, hồi lâu sau ông đành hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu cung kính với màn sáng màu tím, rồi dẫn người rời khỏi đây. Ngay khi vừa bay ra khỏi hang thần binh, Lý Hành Văn lập tức hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp tục bước vào hang thần binh nửa bước, đồng thời ông cũng nhanh chóng rời khỏi đây cùng với vực chủ sao hỏa. Chuyện này quá lớn, cho dù ông là tu sĩ Nguyên Anh nhưng vẫn phải triệu tập hội nghị để quyết định xem xử lý thế nào. Tuy vậy trước khi đi, ông vẫn nheo mắt cúi đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy như bị chấn nhiếp một cái, trong đầu thầm hiện lên biết bao nhiêu suy đoán, sau đó thu hồi ánh mắt rồi bay đi xa. Tất cả tu sĩ kết đan ở đây vẫn chưa hết hoảng hốt về nghi hoặc, ai nấy đều lập tức liên lạc với thế lực của mình, đồng thời không dám ở lại đặc khu này nữa. Phần lớn đều rối rít quay về chủ thành sao hỏa, chờ thông tin của liên bang và chỉ thị tiếp theo từ thế lực nhà mình. Thấy mọi người lần lượt rời đi, Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm thở phào một hơi. Với những gì hắn biết về liên bang thì chuyện này cơ bản xem như thành công. Liên bang sẽ không dám trêu chọc vào cường giả thâm sâu khó dò như thiên soái tử ngay trong thời điểm quan trọng này. Thế nên có xác suất lớn là liên bang sẽ chọn thỏa hiệp và từ bỏ thần binh sao hỏa. Vương Bảo Nhạc ta là người trọng đạo nghĩa. Lần này đúng là ta lấy thứ nên thuộc về liên bang. Sau này thiên soái tử ta sẽ trả lại gấp bội. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, từ từ khoanh tay nhìn những người đang rời đi. Cũng cảm thấy cái tên thiên soái tử này cực kỳ hợp với mình. Thiên soái tử. Ở trong chủ thành sao hỏa, Lý Hành Văn vừa quay về đã triệu tập hội nghị với thế lực khắp liên bang. Trong hội nghị này, ông cũng nói rõ toàn bộ quá trình khai thác thần binh sao hỏa ra. Ông không hề giấu giếm điều gì. Dù sao thì vực chủ sao hỏa và tu sĩ kết đan của thế lực khắp nơi đều tận mắt chứng kiến và tham dự. Khi cái đạo hiệu thiên soái tử này được thốt ra từ miệng Lý Hành Văn, thì tất cả các bên tham gia hội nghị đều im lặng. Chuyện này quá mức trọng đại, dù là Đoan Mộc Tước cũng phải tạm dừng bế quan để tham gia. Lúc Đoan Mộc Tước mở miệng nói ra ba chữ thiên soái tử thì sắc mặt tất cả mọi người tham dự đều rất khó coi. Rõ ràng là chuyện xảy ra quá bất ngờ. Quan trọng nhất là nếu như Lý Hành Văn không thể dung chuyển đối phương, thì chứng tỏ thiên soái tử thần bí này có được sức mạnh, đủ để hủy diệt cả liên bang. Trong lúc mọi người đều im lặng thì vực chủ sao hỏa đột nhiên yên tiếng. Thần binh sao hỏa tồn tại đã lâu, nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ biến cố nào. Ta đề nghị việc này lên xử lý thật cẩn thận. Ở bên đầu giường, sao có thể cho kẻ khác ngủ say, là còn dễ dàng đưa chỗ tốt ra như vậy, rõ ràng là kẻ này đang chột dạ. Tộc trưởng Trần Gia của Ngũ Thế Thiên Tộc đanh mặt lên tiếng cắt đứt lời vực chủ sao hỏa, sau đó nói tiếp. Việc này là do thành chủ đặc khu đã lơ là giám sát. Ba năm nay liên bang dồn vào đó biết bao tài nguyên, nhưng tên thành chủ đặc khu này lại không hề phát hiện dị thường của thần binh. Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, hiện tại chúng ta phải cân nhắc xem có phải người này đang cố ra vẻ huyền bí để lừa đảo hay không. Mọi người đưa ra đủ loại suy luận, vực chủ sao hỏa cũng không nói gì nữa. Mấy người nghị viên trưởng có im lặng với suy nghĩ của riêng mình, còn Lý Hành Văn thì lại bực bội. Các ngươi bây giờ giỏi quá nhỉ, quên mức thực lực của liên bang đến đâu rồi à? Lại còn ra vẻ lừa bịp cơ đấy. Các người có cược nổi không? Lão Phu nói thẳng cho các người biết. Dựa theo phán đoán của ta thì thiên soái tử bên trong minh khí đúng là chủ nhân của thần binh này. Tu vi rất có thể là linh tiên cảnh đại thành. Bằng không, chẳng thể có chuyện chỉ thả khí tức ra đã tạo thành uy lực chấn nhiếp như vậy. Còn cách xử lý à? Trừ phi các người chán sống, bằng không thì đừng có trêu vào tồn tại mà chúng ta không làm gì được như thế. Cứ làm như với tồn tại ở sao Diêm Vương năm đó đi. Lý Hành Văn vừa nói xong thì tất cả tu sĩ các phương đang cãi vã ầm ĩ xem phải xử lý thế nào lập tức nín bặt. Lý Hành Văn nhắc tới chuyện ở sao Diêm Vương khiến trong lòng họ chấn động. Thật ra bọn họ ra vẻ ý kiến thế thôi, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, nếu như ngay cả Lý Hành Văn cũng bó tay chào thua thì cách tốt nhất là tuân theo ước định của đối phương. Thấy mọi người lại im lặng, Đoàn Mộc Tước thở dài, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, đồng thời trực giác nói chồng biết chuyện này có điều kỳ quặc. Nhưng với ông hiện tại thì việc đột phá là quan trọng nhất, kế hoạch bách tử liên bang cũng sắp tới, kết hợp việc hợp tác với cổ kiếm đồng xanh cũng sắp chính thức bắt đầu, ông không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào trong quá trình này. Thế nên, sau khi trầm ngâm, Đoan Mộc Tước mới cho ra quyết định, cứ làm theo đề nghị của Lý Tiền Bối đi, tạm thời gác lại chuyện khai thác thần binh sao hỏa, việc này liệt vào cơ mật nhị tước, trong phạm vi đặc khu sao hỏa đều phải tự ước thúc lẫn nhau, không được mạo phạm. Sau khi Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn cùng chung quyết định, việc khai thác thần binh sao hỏa xem như tạm thời gác lại một thời gian, đồng thời cũng tuyên bố ra ngoài là sau bức tường ngăn cản đó vẫn còn bức tường khác, nên liên bang cần thêm thời gian để nghiên cứu và thôi diễn, xem như giải trừ nghi hoặc của dân chúng. Đồng thời, việc ở trong phạm vi đặc khu sao hỏa xuất hiện sinh cơ nồng đậm, không nằm trong phạm vi bảo mật cho nên chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi. Không ít tu sĩ ở chủ thành sao hỏa nghe tin thì đến thăm dò. Sau khi cảm nhận được sinh cơ ở đây, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Có không ít người còn quyết định sẽ định cư ở đây để tu luyện. Rõ ràng tu luyện ở nơi có sinh cơ nồng đậm thế này là có quá nhiều lợi ích. Việc này cũng bị giới truyền thông để ý, nên chỉ trong thời gian ngắn thì dân chúng toàn liên bang đều biết chuyện sinh cơ ở đặc khu sao hỏa. Lại có một số tu sĩ từng bị thương tích nghe tin mà tới, chọn an dưỡng ở nơi này, nên chưa tới nửa tháng đặc khu sao hỏa vô cùng sầm uất. Kim Đà Minh phát huy tác dụng lớn nhất trong chuyện này. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra cơ may buôn bán nên đã tranh thủ liên hệ với mấy người khổng đạo để xây dựng phương án tên thánh địa tu luyện và an dưỡng sao hỏa, sau đó lại đi tìm Vương Bảo Nhạc. Dù Vương Bảo Nhạc rất đau lòng nhưng không thể từ chối, hắn cũng hiểu rõ việc liên bang tạm hoãn khai thác thần binh cũng có thể xem như từ bỏ đặc khu, sau này giá trị của nó sẽ liên tục suy giảm, đồng thời cũng không còn tài nguyên đổ vào đây ào ạt như trước nữa. Lúc như thế này, càng phải biến đặc khu trở nên thu hút hơn, như thế mới có thể làm cho chỗ này trường tồn, giá trị tăng cao. Thế nên hắn đành cắn răng đồng ý với phương án của Kim Đa Minh. Một tháng sau họ lại bắt đầu tuyên truyền trên diện rộng, đồng thời giá đất trong đặc khu tăng lên liên tục, cách cầu tức đất tức vàng cũng chẳng còn xa. Chỉ riêng giá đất tăng cao thôi thì chưa đủ, dù sao phần lớn mọi người vẫn không mua nổi, chúng ta phải xây khách sạn, xây nhiều vào. Vương Bảo Nhạc cũng nêu ý kiến để hoàn thiện phương án của Kim Đa Minh, muốn biến đặc khu sao hỏa thành một thánh địa du lịch an dưỡng. Kim Đa Minh hưng phấn không thôi, hí hửng bắt tay xây dựng phần cung. Tuy Vương Bảo Nhạc vẫn rất đau lòng, dù sao cái gọi là sinh cơ này cũng là dùng sức mạnh của minh khí, may mà mức độ tiêu hao không lớn và có thể khống chế. Nhưng hắn cũng hiểu một khi đặc khu trở thành thánh địa tu luyện và chữa thương thì bản thân đặc khu có thể giữ lại phần lớn tiền thu thuế. Sau khi cân đối thu chi xong thì vẫn còn dư ra kha khá. Chẳng qua cái loại tiền lời này phải đi đường dài, mà thứ Vương Bảo Nhạc muốn nhất chính là nhanh chóng sửa chữa Minh Chu cho tốt. Nhất là nghĩ tới uy lực nó có thể bộc phát ra sau khi sửa chữa xong thì trong lòng hắn lại hừng hực khí thế. Mình cần có rất nhiều tài nguyên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Tuy nói bên trong liên bang đã đạt thành nhận thức chung tạm hoãn chuyện khai thác thần binh sao hỏa, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy lo. Hắn hiểu rõ bản tính của mấy người trong liên bang, trừ phi là uy hiếp tồn tại mãi mãi, còn phải liên tục gia tăng, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện lần khai thác tiếp theo. Nhưng trong thời gian ngắn thì chắc là không sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thoáng thở phào một hơi. Hắn cần nhiều tài nguyên sửa chữa Minh Chu, nhưng cũng hiểu nguồn cơn là do mình còn quá yếu. Nếu như lúc này hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh như Lý Hành Văn, cho dù nói ra chuyện mình là chủ của Minh Khí thì cũng chẳng ai dám nói gì. Vẫn phải tu luyện mới được. Vương Bảo Nhạc cắn răng để bế quan lần nữa, tranh thủ sớm ngày đột phá kết đan trung kỳ. Trong lúc hắn biết kết đan thì thiên phú làm ăn của Kim Đa Minh cũng được hoàn mỹ phô bày trong lần này. Đặc khu sao hỏa trở nên cực hot trong toàn liên bang, vô số tu sĩ và minh tinh đến đây chạy quảng cáo, quay quảng cáo, tất cả truyền thông của liên bang đều đưa tin về nó, đủ loại quảng cáo quay đặc khu sao hỏa đẹp lung linh. Thậm chí hắn còn hợp tác với tập đoàn Tam Nguyệt, tạo thành kế hoạch du lịch sao hỏa, giảm bớt vốn liếng trên phạm vi lớn, khiến số lượng khí cầu từ trái đất và những hành tinh khác tới lui sao hỏa tăng vọt. Lâm Thiên Hạo cũng phối hợp với Kim Đa Minh, phụ trách tiếp đãi, Cổng Đạo thì phụ trách an ninh trật tự, khiến trị an đặc khu cao hẳn. Trong sự nỗ lực của mọi người, danh tiếng của đặc khu sao hỏa tăng cao chưa từng có, chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, nó đã hót hoảng hoạt khắp cả liên bang. Nếu như không có chuyện gì khác xuất hiện, thì sức hút của đặc khu sao hỏa sẽ tiếp tục được Kim Đa Minh đưa lên đỉnh điểm. Nhưng chuyện mới xảy ra thực sự quá trọng đại nên ngay cả đặc khu siêu hot cũng bị đè xuống. Tháng 4 năm 45 kỷ Linh Nguyên, Tổng thống Liên bang Đoan Mục Tước tấn chức Nguyên Anh. Khác với việc triệu tập thế lực khắp nơi tới xem lễ, kỳ Lý Hành Văn tấn chức, quá trình tấn chức của Đoan Mục Tước có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Nhưng dù khiêm tốn hơn nữa thì linh khí trái đất chấn động khi tấn thăng thành công vẫn khiến cho thế lực khắp nơi phát hiện. Tuyên bố chính thức của văn phòng Tổng thống cũng xác nhận việc này. Nhất thời toàn liên bang đều vui mừng khôn xiết và vô cùng rầm rộ. Trên thực tế thì việc Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước lần lượt đột phá đã đại biểu nền văn minh tu hành của liên bang, có thể thực sự xem như chính thức từ kết đan bước vào kỷ Nguyên Anh. Mà nỗi chờ mong đối với Nguyên Anh lúc này cũng đã trở thành quan tâm hàng đầu của toàn bộ dân chúng. Liên bang, ai sẽ là người tiếp theo tấn chức đây? Cùng với việc Đoan Mộc Tước tấn thăng và toàn bộ dân chúng sôi sục, người cảm thụ trực quan nhất ở chỗ Vương Bảo Nhạc lại đến từ vực chủ sao hỏa. Mọi người bắt đầu đẩy nhanh việc chế tạo linh kiện cho truyền tống trận. Vương Bảo Nhạc cảm nhận việc xây dựng truyền tống trận được đẩy nhanh, làm cho nhận ra rằng kế hoạch bách tử liên bang đã gần trong gang tấc. Trước đó tốc độ xây dựng rất chậm chạp, nhưng bây giờ lại tăng tốc rõ rệt như vậy. Vương Bảo Nhạc vốn đang bế quan, sau khi kết thúc truyền âm với vực chủ sao hỏa thì ngồi một chỗ như đang suy tư điều gì. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại cầm nhẫn truyền âm liên lạc với thái thượng trưởng lão. Sau vài câu xã giao thì bắt đầu hỏi về thời gian triển khai kế hoạch bách tử liên bang. Lý Hành Văn lúc này đã rời khỏi sao hỏa về tới đạo viện Kiều Miễu ở trái đất. Sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, ông không tránh trọng tâm câu chuyện như trước, chỉ trầm ngâm một chút rồi nói thẳng: Bảo Nhạc, kế hoạch bách tử liên bang đã sắp bắt đầu triển khai. Trong khoảng thời gian này người cũng phải chuẩn bị cho tốt. Sở dĩ trước kia việc xây dựng kéo dài như thế chủ yếu là do liên bang không có lòng tin. Mặc dù việc xây dựng truyền tống trận có thể làm cho liên bang có được nhiều chỗ tốt, nhưng cũng để lại tai họa ngầm. Đến khi ta và Đoan Mộc Tước đều tấn thăng tới Nguyên Anh thì mới có sự nắm chắc nhất định. Đây cũng coi như có thêm lá bài tẩy khác ngoài đoàn sát thủ là bom phản linh. Đây mới là mấu chốt trong việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng chuyển tống trận. Nhưng chuyện khác thì ngươi không cần lo lắng. Hiện tại việc quan trọng của ngươi chính là nhanh chóng chuẩn bị. Chậm nhất là khoảng 3 tháng sẽ chuyển tống nhóm đầu tiên. Nghe Thái Thượng trưởng lão nói vậy, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Một lúc sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hai mắt hắn lóe sáng, Vương Bảo Nhạc đã có quyết định về việc đổ bộ cổ kiếm đồng xanh. Đi thì nhất định phải đi. Phần vì hắn cần công pháp, ngoài ra hắn còn cần càng nhiều tài nguyên hơn. Chính là tài nguyên cần có để sửa chữa phục hồi hoàn toàn Minh Chu. Nếu ngày nào đó mình có thể sửa chữa Minh Chu, lấy ra khỏi sao hỏa để mang theo bên người, uy lực của nó đủ để tiêu diệt cả hành tinh. Khát vọng này giống như trở thành hình ảnh xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, thì tâm tình của hắn lại kích động không thôi, cảm giác mong chờ cũng dâng trào mãnh liệt, nhất định phải sửa chữa Minh Chu hoàn chỉnh mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn biết hôm nay muốn tìm được tài nguyên để sửa chữa Minh Chu ở sao hỏa thì quá khó, chỉ có lên cổ kiếm đồng xanh họa may làm được. Ngoài ra còn một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm. Hắn biết rõ với thân phận tổng nhị tước của mình thì thực tế có thể không đi, nhưng nếu đã là bách tử liên bang thì phải có nghĩa vụ tham gia kế hoạch này. Hắn hiểu rõ kế hoạch lần này cũng là một lần cơ duyên đối với bách tử liên bang, đồng thời nó còn đại biểu cho kinh nghiệm, sẽ giúp ích nhiều cho việc thăng tước vị sau này. Nhất là khi nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó trong tương lai, bản thân có thể dựa vào phần lý lịch lúc ở trên cổ kiến đồng xanh để trở thành tổng thống liên bang, thì tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên. Ngoài ra, thân là tu sĩ trong kỷ linh nguyên, Vương Bảo Nhạc cũng rất tò mò và có tâm trạng khó mà nói rõ thành lời về cổ kiếm đồng xanh đã đâm vào mặt trời, là nơi khởi nguồn của văn minh tu hành của trái đất. Trong lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc lại sờ vào chiếc mặt nạ trong lồng ngực. Mặc dù lâu rồi chị đẹp không có động tĩnh gì, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nhớ chuyện từng thấy bức tượng chị đẹp ở mảnh vỡ nằm trong quê hương linh tức. Nếu như đã quyết định sẽ đi thì phải chuẩn bị thật tốt. Dù sao thì mình không biết gì về cổ kiếm đồng xanh đó, nhưng chắc chắn nơi đó sẽ có nhiều nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhớ tới câu người có sợ chết không mà Thái Thượng trưởng lão đã hỏi mình. Nhớ tới câu nói này, Vương Bảo Nhạc lại cười một tiếng, sâu trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn tu hành đến nay mặc dù thời gian không nhiều nhưng lại trải qua biết bao lần sinh tử. Bất kể là tại bí cảnh mặt trăng hay lần bị ba tu sĩ ngoài hành tinh truy sát cũng thế, tất cả đều là kiểu tử nhất sinh. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì sẽ hình thần câu diệt. Có thể nói Vương Bảo Nhạc không phải loại tu sĩ trong nhà kính, mãn trưởng thành trong chiến đấu sinh tử. Mặc dù có thể không bằng tu sĩ ma đạo ở mặt chết, giết chóc, nhưng nếu nói về mức độ tàn nhẫn thì hắn tự tin mình không thua bất luận kẻ nào. Trong thời gian 3 tháng mà muốn tu vi đột phá nữa thì đúng là hơi phi thực tế. Dù sao thì mình chưa có công pháp chính thức để tu luyện. Vậy thì trong 3 tháng này chỉ có thể luyện chế pháp binh, cày cuốc thôi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát dừng lại việc tu luyện, lấy pháp bảo ra khỏi túi trữ vật. Số lượng pháp bảo quán khá nhiều, ngoại trừ những món thuộc về bản thân hắn ra thì số còn lại đều là chiến lợi phẩm thu được từ 3 tên tu sĩ ngoài hành tinh. Phải tranh thủ nâng cấp tất cả pháp bảo của mình thành pháp binh trong 3 tháng này mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi phất tay, liền có mấy con muỗi bay ra vo ve bên cạnh. Quan trọng nhất chính là phải xem có thể nâng cấp pháp bảo bản mệnh thành pháp binh hay không. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn đặt rất nhiều chờ mong cho vỏ kiếm trong cơ thể. Này đã có quyết định, hắn lập tức bắt tay vào luyện chế. Tài nguyên cần có để nâng cấp pháp bảo không phải vấn đề khó với Vương Bảo Nhạc. Hắn chỉ cần nói một tiếng thì Kim Đà Minh sẽ giải quyết toàn bộ. Sau khi trải qua giai đoạn quảng cáo tới tấp, bản thân đặc khu cũng thực sự giúp ích rất nhiều cho việc an dưỡng và tu luyện, nên tiếng tăm của nó lên như diều gặp gió. Du khách nườm nượp tới lui mỗi ngày, nhất là các thế lực khắp nơi cũng nhìn ra tiềm chất của đặc khu cho nên đầu tư vào. Điều này làm cho đặc khu sao hỏa trở thành nơi hội tụ của rất đông người. Vương Bảo Nhạc giao việc này cho đám người Kim Đa Minh, nên lợi ích họ nhận được từ đây thực sự là rất lớn. Tập đoàn Tam Nguyệt cũng nhờ vào đó thu lợi rất nhiều, thế nên Vương Bảo Nhạc chỉ cần nói tên của số tài nguyên cần thiết cho việc nâng cấp pháp bảo, Kim Đa Minh lập tức sẽ liên hệ tập đoàn, chưa ngày đầy 3 ngày là có thể đưa tới không thiếu một món. Sau khi tài nguyên được đưa tới, Vương Bảo Nhạc bắt đầu nâng cấp pháp bảo trong lần bế quan này. Nhất là hắn có minh đan nên việc thu hoạch tàn niệm thần linh trở nên vô cùng đơn giản. Gần như ngày nào hắn cũng có thể thần du vào hư không, thấy được tàn niệm của thần linh thì lập tức thả minh hỏa ra mà bắt. Đồng thời bàn tay dẫn hồn mà hắn nắm giữ cũng giúp cho việc thu hoạch tàn niệm thần linh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng bao lâu đã hết 2 tháng. Trong thời gian này, Kim Đa Minh lại đưa thêm một đống tài nguyên tới để hỗ trợ Vương Bảo Nhạc. Nếu là lúc khác, nó không chừng Vương Bảo Nhạc sẽ băn khoăn phần nào. Nhưng hiện tại mục tiêu của hắn là cổ kiếm đồng xanh, cho nên nhận hết toàn bộ, tiếp tục kế hoạch nâng cấp và luyện chế pháp binh của mình. Khi còn gần nửa tháng là tới thời hạn 3 tháng đó, thì truyền tống trận trên sao thủy rốt cuộc được xây dựng xong. Việc này cũng không được liên bang tuyên truyền rộng rãi mà chỉ phát mệnh lệnh điều động cho mỗi một vị bách tử liên bang lúc ban đầu. Trong lệnh điều động này cũng không nói gì nhiều, chỉ có một câu, nửa tháng sau tập kết tại sao thủy, kế hoạch bách tử liên bang chính thức bắt đầu. Việc này lập tức làm cho bách tử liên bang chấn động, mặc dù trước đó bọn họ ít nhiều biết được một chút, nhưng khi thời khắc bắt đầu thực sự đến thì trong lòng họ tràn đầy bất an và căng thẳng. Mà việc này khó mà giữ bí mật được nên chẳng mấy chốc đã được bên truyền thông phát hiện manh mối và tuyên bố là kế hoạch bách tử liên bang đã bị chuyển ra ngoài trong sự ngấm ngầm đồng ý của liên bang. Nhiều người tò mò nên thăm dò thử tìm được những văn bản của liên bang có nhắc đến kế hoạch này trong năm đó. Trong văn bản đã nói rõ kế hoạch bách tử liên bang chỉ là một mắt xích trong rất nhiều kế hoạch, mà tất cả những kế hoạch này đều chỉ để phục vụ một mục đích là đổ bộ lên cổ kiếm đồng xanh. Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng liên bang lần nữa xôn xao, đủ loại tin tức không ngừng được truyền ra, làm toàn bộ liên bang sôi trào bàn tán. Cũng chính vào lúc này thì liên bang đã đưa ra tuyên bố chính thức. Triệu tập bách tử hội tụ tại sao thủy là nhóm tu sĩ đầu tiên đến cổ kiếm đồng xanh, sau đó sẽ tiến hành tuyển chọn nhóm bách tử liên bang thứ hai. Từ nay về sau, cứ mỗi năm sẽ tuyển chọn và truyền tống một lần. Mục tiêu là trong vòng 30 năm, truyền tống được 3.000 tu sĩ vào trong cổ kiếm đồng xanh. Liên bang vừa đưa ra tuyên bố thì toàn bộ khắp nơi chấn động. Trong thời gian một năm ngắn ngủi này đã có khá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là hạo kiếp trên sao thủy, sau đó là Nguyên Anh xuất hiện, rồi tuyên bố về bom phản linh. Tiếp đến là Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước lần lượt tấn chức Nguyên Anh. Kế hoạch bách tử liên bang được triển khai, bắt đầu đổ bộ lên cổ kiếm đồng xanh. Trong một năm mà có nhiều sự kiện như vậy xảy ra, ngay cả kẻ ngu dốt nhất cũng cảm nhận được là sắp có gió mưa kéo tới, đồng thời cũng đoán ra vài manh mối từ những việc này. Nhưng cụ thể ra sao thì lại chẳng có mấy người biết rõ, chỉ có một số ít là biết được chân tướng mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng nằm ở trong số ít này. Sau khi nhận được thông báo của liên bang, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Hắn chỉ biết một điều, đó là thời gian chừa lại cho mình chuẩn bị không còn nhiều nữa. Chỉ có nửa tháng thôi. Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa trong mật thất. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cúi đầu nhìn thành quả của mình trong 2 tháng này. Trước mặt hắn có đặt khá nhiều pháp bảo, bất kỳ món nào trong đây cũng phát ra uy áp kinh người, cực kỳ bất phàm. Nếu có người đứng bên cạnh, thấy những pháp bảo này thì nhất định sẽ giật mình không thôi, bởi vì chúng đều là pháp binh. Nhất là trong đó có 3 món, mặc dù khí tức do nó phát ra không phải là pháp binh nhưng lại cho cảm giác không khác gì mấy. 3 món này lần lượt là thanh phi kiếm với 3 màu sắc khác nhau, 1 giải lụa giống như hỗn thiên lăng và 3 miếng vảy. Đây đúng là pháp bảo của 3 tên tu sĩ ngoài hành tinh kia. Trong đó giải lụa màu và vảy thì có thể sánh được với pháp binh cấp 8, còn phi kiếm 3 màu của tên thủ lĩnh tu sĩ ngoài hành tinh, theo như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, nếu như 3 thanh kiếm này cùng phối hợp với nhau, dù uy lực không thể sánh bằng pháp binh cấp 9 thực sự, nhưng chắc chắn nó hơn hẳn pháp binh cấp 8. Ngoài trừ những thứ này thì trước mặt Vương Bảo Nhạc còn có một cái loa lớn. Tuy pháp bảo này vẫn là cấp 7, nhưng qua lần sửa chữa nâng cấp này của Vương Bảo Nhạc thì nó đã trở thành hàng tuyển trong pháp binh cấp 7. Trên loa này có lưu quang lấp lóe, lại có một đạo án văn linh động di chuyển trong đó, thoạt nhìn giống hệt như trí bảo, vô cùng kinh người. Ngoài ra còn có một sợi dây và một cái ấn lớn. Đây là những thứ mà Vương Bảo Nhạc chọn ra từ đống pháp bảo cũ của mình để nâng cấp thành pháp binh sau khi đã cân nhắc kỹ. Sợi dây kia mà ném ra thì sẽ tự động bay lên trời biến đâu mất tăm. Còn cái ấn lớn đó cũng rất phong cách. Một khi ném ra nó sẽ biến mất ngay lập tức. Lúc đối phương suy yếu thì nó đột nhiên giáng xuống. Tấn công tới tấp là dạng trí bảo xuất quỷ nhập thần. Hai pháp bảo này tuy rằng không đáng tin cho lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy là chúng có tiềm lực rất lớn, nhất là ngay cả bản thân hắn cũng không thể nắm bắt được, vậy thì kẻ thù càng không có cách nào dự đoán. Có lẽ lúc nào đó, hai món pháp bảo không lên thân này sẽ có diệu dụng đặc biệt. Vương Bảo Nhạc thở dài, thật ra nếu có thể lựa chọn thì hắn không muốn nâng cấp 2 món pháp bảo không đáng tin này, nhưng sau khi hắn thử nghiệm với các loại pháp bảo mà mình đang sở hữu, thì chỉ có 2 món này là có thể thuận lợi nâng cấp thôi. Cũng may sau khi 2 món pháp bảo này được nâng cấp pháp binh thì lại có thêm một vài chức năng thần kỳ khác, ví dụ như sợi dây kia, Một khi mà bị nó trói lại, chẳng những có thể trói chặt mà còn chặn đứng tu vi, làm cho người bị trói từ thần tiên hóa người phàm. Mà cái ấn nọ càng thêm hiểm hóc hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu, đã phát hiện cái ấn này ẩn chứa quy tắc mà chính hắn cũng không hiểu được. Giống như chỉ cần bị nó đập trúng thì sẽ tạo thành thương tích rất khó khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc hết nhìn sợi dây rồi lại nhìn cái ấn, sau đó thở dài thườn thượt. Thật ra thứ mà hắn muốn nâng cấp chính là vỏ kiếm pháp bảo bản mệnh. Nhưng để nâng cấp vỏ kiếm này phải tốn một lượng tài nguyên quá lớn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã lấy được không ít tài nguyên từ chỗ Kim Đa Minh, nhưng bấy nhiêu còn chưa đủ. Đến nay chỉ mới thu thập được khoảng 3/10 mà thôi. Vương Bảo Nhạc thầm tính toán e là khó tìm đủ tài nguyên để luyện vỏ kiếm thành pháp binh ở sao hỏa. Vậy thì lên cổ kiếm đồng xanh tìm tài nguyên. Vương Bảo Nhạc tính toán một lúc, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Còn nửa tháng nữa, để xem có thể nghiên cứu ra pháp binh cấp 8 trong vòng nửa tháng này không. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tiếp tục bế quan, vừa thần du tìm tàn niệm lại bắt đầu thử luyện chế pháp binh cấp 8. Thời gian thấm thoát trôi qua, thời điểm mà Bách Tử Liên Bang khởi hành đến Sao Thủy chỉ còn lại 3 ngày. Nếu dùng tốc độ tối đa mà phi thuyền của Liên Bang hiện nay có thì cũng phải mất 3 ngày mới có thể từ Sao Hỏa tới Sao Thủy, nên Vương Bảo Nhạc đành phải kết thúc lần bế quan này. Nhưng hắn vẫn rất hài lòng với thu hoạch của mình trong nửa tháng trôi qua. Vương Bảo Nhạc cũng biết muốn luyện chế pháp bảo cấp 8 thực sự trong thời gian nửa tháng là điều gần như không thể. Thế nên trong nửa tháng này, mục tiêu của hắn không phải luyện chế ra pháp binh cấp 8 thực sự, mà hắn đặt trọng điểm vào việc luyện chế pháp binh cấp 8 dùng một lần. Loại pháp binh dùng một lần này có độ khó không cao, đồng thời điều khó nhất của nó chính là thần linh tàn niệm. Đối với những pháp bình tù khác thì việc có được tàn niệm thần linh hoàn toàn phải dựa vào vận may, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì quá đơn giản. Những tàn niệm thần linh ở trên sao hỏa hiện nay gần như đã bị Vương Bảo Nhạc bắt đi hơn phần nửa. Thế là đủ cho hắn hoàn thành việc nghiên cứu pháp binh dùng một lần, cũng sáng tạo được một vài món kỳ dị, ví dụ như cái chuông lớn cao tới 3 mét. Cái chuông lớn này cứng rắn không gì sánh được, tuy chỉ có thể dùng một lần, nhưng một khi ném ra, lực phòng hộ phát động, từ đó đủ khiến kẻ địch bị chấn động đến phát điên. Ngoài ra nó còn có thể chặn đứng linh khí. Còn có một loại pháp bảo hình dạng như thủy tinh. Vương Bảo Nhạc vốn định chế tạo ra thủy tinh tự bạo, giống như phi kiếm tự bạo, nhưng mà độ khó quá lớn, thế nên sau bao lần thử vẫn thất bại. Dù không thành công, nhưng do bên trong có tàn niệm thần linh, nên cũng xem như có chút uy năng, có điều không thể tự bạo được. Một khi thứ này khởi động, thủy tinh sẽ hóa lỏng lập tức, biến thành một loại keo dính không gì sánh được. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa thử bao giờ, nhưng dựa theo suy đoán của hắn thì độ dính của loại keo này ắt hẳn là vô cùng kinh người. Nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi, ngoài ra còn một vài món khác, tiếc rằng chúng đều là mặt hàng dùng một lần. Ở một mức độ nào đó mà nói dùng để dọa người thì được, chứ tác dụng thực tế thì còn phải xem bản thân dùng thế nào. Thôi thì cứ vậy đi. Vương Bảo Nhạc vừa hài lòng lại vừa thấy chưa đủ, đành cất những món pháp binh này đi. Trước khi xuất quan, hắn lại tiến hành một lần thần du cuối cùng, dựa vào minh đan và minh pháp để quét ngang sao hỏa, thấy tàn niệm thì dung không? Minh hỏa để bắt đấy. Sau khi quét sạch một vòng lớn, Vương Bảo Nhạc lại thấy tiếc nuối, phải biết rằng trong 3 tháng này hắn đã nhiều lần thần du, muốn gặp lại tàn niệm thần linh chí cao vô thượng, giống như mặt trời mắn từng thấy trên sao hỏa. Nhưng hình như tàn niệm này cũng nhận ra nguy cơ cho nên bỏ trốn mất dạng. Thời gian của Vương Bảo Nhạc có hạn, dù đã tìm rất nhiều lần nhưng không thấy đâu. Nay sắp phải đi mà vẫn không gặp được, hắn hử lạnh một tiếng. Thôi, coi như ở người xui xẻo, không thể trở thành thần niệm pháp binh của thiên soái tử ta đây. Đó là sự thiệt thòi của ngươi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu mang theo một đống tàn niệm thần linh, kết thúc việc thần du, rời khỏi nơi bế quan. Không ở lại đặc khu quá lâu, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là triệu tập đám người Kim Đa Minh, nói rõ tình hình và giao phó công việc xong xuôi. Mặc dù trong lòng hắn có phần không nỡ, nhưng vẫn ôm quyền cúi đầu với mọi người. Đặc khu này đành phải nhờ vào các vị. Vương Bảo Nhạc nói xong thì đảo mắt nhìn mọi người, đáng tiếc là Lý Uyển Nhi còn đang bế quan, làm Vương Bảo Nhạc không thể tạm biệt cô. Hắn bây giờ đã không còn non nớt như khi vừa rời trái đất tới sao hỏa. Mặc dù trong lòng vẫn thổn thức, nhưng làm tu sĩ của Kỷ Linh Nguyên thì việc ly biệt không thể tránh được. Thế nên, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hít sâu một hơi, thẳng lưng bước đến phi thuyền Sao Thủy. Đi cùng hắn còn có Khổng Đạo, đám người Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo thì đều không thuộc nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên, không thể tham gia vào lần kế hoạch này. Giờ chỉ có thể nhìn theo phi thuyền của Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo xuyên qua bầu trời rồi dần biến mất. Trong lòng họ đều cảm khái thật nhiều, cũng không biết lần tới gặp lại Vương Bảo Nhạc thì sẽ là khi nào. Nhất là Lâm Thiên Hạo và Liễu Đạo Vân, Cũng may hiện tại đặc khu đã được khắc sâu dấu ấn của Vương Bảo Nhạc, lại có đạo viện phiêu miễu chống lưng. Dù Vương Bảo Nhạc rời đi, nhưng chỉ cần không quá lâu thì mọi thứ vẫn có thể đảm bảo. Cứ như vậy, phi thuyền chở Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo dựa theo dẫn dắt của sao hỏa tiến vào vũ trụ mênh mông, lao thẳng về hướng của sao thủy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái lần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình cứ nghĩ đến cái việc mà trên cổ kiếm đồng xanh nó có tu sĩ của một cái tông môn nào đó phải chạy nạn, thì mình nghĩ là mọi chuyện nó không đơn giản là như vậy. Nhưng mà có lẽ là do cái môn phái này thực lực nó cũng không mạnh, cho nên nó bị người ta truy sát phải bỏ chạy. Tuy nhiên thì dù thực lực không mạnh, nhưng mà nếu mà để khống chế Thái Dương Hệ thì mình nghĩ vẫn nằm trong tầm tay. Cho nên có lẽ trong những phần sắp tới sẽ có từng chàng hạo kiếp bổ xuống với Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý đáng chuyện này như thế nào. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.